Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 218, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đêm về khuya hơn, trong cung vang lên tiếng kèn hiệu. Giờ Tý đã đến, một năm nữa đã qua. Tết năm Vĩnh Tế thứ hai, Tùy Cưu không mở tiệc. Bốn phía vắng lặng, hậu cung không người, ngay cả thị vệ cũng đã về nhà, về doanh trại một nửa. Người tuần đêm đều là nội thị. Một tiểu hỏa giả đi ngang qua lục bộ, từ xa thấy một người thân hình cao lớn đang đi tới. Giờ đèn lồng lên chiếu, lại là nội thị Mã Chiêu. Mã công công, Tết lớn rồi, sao ngài cũng phải trực? Chứ sao, Mã Chiêu cười một tiếng. Người như chúng ta, đều cô quả, không chúc mừng gì Tết nhất. Tuần tra xong tiền hậu cung, chỉ cần bệ hạ yên lòng, thì Tết này của chúng ta mới coi là thuận lợi. Hiện giờ hắn cũng là một nhân vật rồi, từng theo hai vị đại thái giám, thời Tấn An còn hầu hạ Tô đại nhân, giờ đến triều Vĩnh Tế, nghe nói tẩm cung của Vĩnh Tế hoàng đế vừa xây xong, còn muốn gọi hắn qua làm quản sự nữa. Tiểu hỏa giả đáp ra, đi trước Mã Chiêu nửa bước, cầm đèn dẫn đường cho hắn. Lục bộ rất rộng, đạp trên tuyết, đi rất chậm, từ hành lang ngoài chính ngọ môn tuần tra từng nơi một cho đến hình bộ đại lao. Giờ dần đã qua hơn nửa, trời sắp sáng, giữa các tầng lầu một mảng sương sớm. Nhìn từ xa, trên nền tuyết phía trước dường như có một người đang nằm. Thoạt nhìn còn tưởng là một cái xác. Ai ya, tiểu hỏa giả sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhưng có đại thái giám bên cạnh, không dám lộ vẻ sợ hãi. Mạnh dạn tiến lên nhìn, mới phát hiện thân ảnh này quen thuộc vô cùng. Mã công công, bên kia hình như là Thẩm Quốc công. Mã Chiêu ánh mắt kinh ngạc, cầm lấy đèn lồng, nhanh chóng đi vài bước. Tiếng đạp tuyết nhẹ nhàng làm Thẩm Hề giật mình. Hắn đã nằm ở đây một đêm rồi, nhất thời mở mắt cũng không lên tiếng, từ từ nâng một tay lên, ngăn người đến lại, nước tuyết lạnh lẽo làm ướt áo choàng, từ từ thấm vào y phục, xâm nhập vào da thịt. Thế nhưng hắn dường như không cảm thấy lạnh, ngẩng mắt không thấy bầu trời như chiếc lồng, một tia nắng sớm mờ ảo như giấc mộng huyễn ảo. Trong lúc mơ hồ, hắn còn tưởng mình nhìn thấy lúc còn rất nhỏ. Tỷ tỷ lớn và tỷ tỷ hai vẫn còn, tổ phụ tổ mẫu cũng còn. Quan phẩm của Thẩm Thác không cao, bốn huynh đệ tỷ muội họ ở Thẩm phủ cả ngày đùa nghịch. Tỷ tỷ lớn trầm ổn, tỷ tỷ hai ôn nhu, hắn chỉ nhỏ hơn Thẩm Quân một tuổi. Hai người nghịch ngợm nhất, ba ngày hai bận là cãi nhau, hoặc là hắn nhìn thấy ngày Lân Nhi ra đời, hắn và Thập Tam tranh nhau bế. Một đứa trẻ nhỏ xíu nằm gọn trong lòng họ, lại không sợ người lạ. Nhìn hắn cười khúc khích, nhìn Thập Tam cũng cười khúc khích. Lúc đó Thẩm Tịnh vừa mới sinh xong, còn yếu, cách tấm rèm gọi Thập Tam, nói, người lát nữa viết một lá thư cho Tam muội, nói với nàng là Lân Nhi đã ra đời, để nàng yên lòng. Thẩm Tịnh và Thẩm Quân đều như vậy, luôn cảm thấy tính tình Thập Tam tốt hơn Thẩm Hề. Nhà có việc gì cũng thường dặn dò Thập Tam. Chuyện cũ đã hơi xa rồi, hồi tưởng lại cũng mơ hồ. Thẩm Hề chỉ nhớ lúc đó còn trẻ, mình hình như có chút không phục. Thập Tam dù thân thiết với Thẩm phủ đến mấy, rốt cuộc cũng là người của Chu gia. Hơn nữa, tính tình của Thập Tam có tốt lắm sao? Ngu xuẩn, ngang ngược, phóng túng, bốc đồng, đại khái hóa, thêm vào sự kiêu ngạo và uy phong bẩm sinh của dòng dõi thiên gia. Nếu không phải từ nhỏ đã theo quân, đặt ở ngoài cung đơn giản có thể gọi là tử đệ ngỗ ngược. Vì vậy, hắn luôn thích tranh giành với hắn, muốn dập tắt uy phong của hắn, dựa vào chút thông minh của mình. Thập Tam đi về phía đông, hắn lại muốn đi về phía tây. Thập Tam đi về phía bắc, hắn lại muốn đi về phía nam. Cãi vã ồn ào suốt cả tuổi thiếu niên, vậy mà cũng không thể làm rạn nứt tình cảm. Thẩm Hề nghĩ, có lẽ là Thập Tam đã nhường hắn đi. Hắn thực sự đã quá tệ rồi. Sau này biết Minh Hoa cung bốc cháy, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ. Thập Tam thực ra đối xử với mình rất tốt. Hơn 20 năm cuộc đời ngắn ngủi, hắn cũng rất khó khăn. Hắn đáng lẽ nên ít tranh giành với hắn hơn, để hắn sống thoải mái hơn. Thẩm Hề sớm đã nhận ra có điều không ổn từ giữa tháng 10. Ban đầu là từ lời lẽ trong thư của Tô Tấn mà hắn nhìn ra một chút manh mối. Đến tháng 11, triều đình nhận được tin tức từ Mộc Ngạn Tam Vệ. Hắn liền hoàn toàn đoán ra đầu đuôi câu chuyện, muốn quay về đã không kịp nữa. Trong lo lắng, may mà hắn vẫn giữ vững được tinh thần. Trước tiên vận dụng mọi thế lực, che mắt Liễu Vân và Chu Dục Thâm, đưa Lân Nhi và Sơ Hương đến Thục Trung. Lúc đó Sơ Hương còn hỏi, thiếu gia, đã biết Tứ Vương Tử và Liễu Đại Nhân đều biết nô tỳ và Lân Nhi sẽ đi Thục Trung. Vì sao ngài vẫn muốn đưa chúng nô tỳ đến đó? Thẩm Hề cũng không nói rõ được. Có lẽ vì Chu Dục Thâm đã nắm giữ Giang Sơn, thiên hạ ở đâu, thực ra cũng như nhau. Có lẽ vì hiểm trở của đất Thục, vào Thục luôn phải tốn chút công sức. Dù biết có quân truy đuổi tìm đến, cũng có đủ thời gian để trốn thoát. Hoặc cũng có lẽ vì câu nói của Thẩm Tịnh trước lúc lâm chung với Sơ Hương. Ngươi nếu có thể sống sót, thì hãy mang Lân Nhi đến Thục Trung. Đặt cho hắn một cái tên tiện, không mang họ Chu, cũng không mang họ Thẩm, rồi nuôi lớn hắn, đời này, đừng bao giờ nói cho hắn biết hắn rốt cuộc là ai, cha mẹ hắn là ai. Hắn cười một tiếng, nói, tỷ tỷ nói, bảo ngươi đặt cho Lân Nhi một cái tên tiện, ngươi đặt chưa? Sơ Hương nói, chưa đặt, nô tỳ chưa đọc sách được mấy ngày, sợ đặt sai, làm mạo phạm tiểu vương tử. Thẩm Hề nói, vậy thì lấy họ của ngươi đi. Sơ Hương là tiểu nha đầu được thẩm phủ nhặt về trong nạn đói, từ nhỏ đã theo Thẩm Tịnh. Hai chữ Sơ Hương cũng là do Thẩm Tịnh đặt. Làm gì có họ nào, chẳng lẽ lại mang họ Sơ? Lấy chữ Mộc trong Sơ, mang họ Mộc. Thẩm Hề nhìn Lân Nhi, hắn đã biết nói, biết gọi hắn là A Cửu, lanh lợi vẫn như xưa, chỉ là trải qua gian nan nhân thế, mới 6 tuổi, nhưng lại hiểu chuyện và sớm khôn hơn những đứa trẻ bình thường. Cứ gọi là Mộc Đầu. Thẩm Hề nằm trên nền tuyết, nhìn ánh sáng ban mai, đều không còn nữa, tất cả đều không còn nữa, chỉ còn lại một mình hắn, nếu không hắn cũng đi đi, đến Thục Trung. Tìm Mộc Đầu và Sơ Hương, rồi dẫn họ đến Ninh Châu, tìm Thời Vũ, sau này những mảnh đời sống sót tạm bợ như họ, tạm thời làm thành một gia đình, sau này cùng nhau rời khỏi Đại Tùy. Nghĩ lại thực ra cũng không tệ, nếu đã vậy, vì sao hắn vẫn còn nằm ở đây, vẫn còn ở trong thâm cung Đại Tùy này, chẳng lẽ lại bị Chu Dục Thâm thuyết phục rồi sao? Hắn nhậm chức ở hộ bộ hơn 10 năm, làm quan thị lang thượng thư gần 7 năm. Hắn biết bây giờ bốn phương chiến tranh đã ngừng, dân sinh Đại Tùy trăm sự chờ đợi phục hưng, còn nhiều việc chưa làm xong. Hắn bỏ hộ bộ đi rồi, những ngày gian khó như vậy, triều chính làm sao gánh vác nổi, gánh nặng đã đặt trên vai lâu đến vậy, trách nhiệm gần như biến thành một bản năng. Bộ dạng lưỡng lự này của mình thật đáng ghét, giống như quay về cái thời luôn để lại một đường lui. Cố gắng vẹn toàn cả hai, nhưng cuối cùng, chẳng phải vẫn là công bại toại sao? Thẩm Hề không kìm được tự giễu cười hai tiếng, Mã Chiêu và Tiểu Hỏa Giả thấy Thẩm Hề như mất hồn. Không dám đi xa, chờ đợi trong tuyết, trời đã sáng hẳn, không xa, truyền đến tiếng khóa đồng nhẹ nhàng. Chốc lát, có hai phạm nhân mặc áo tù được ngục tốt dẫn ra từ cửa sau hình bộ đại lao. Nhìn kỹ, lại là nữ tù, một trong hai nữ tử dường như không cam tâm, vẫn đang nói gì đó với ngục tốt. Ngục tốt có vẻ khó xử, ra sức giải thích, Mã Chiêu cảm thấy kỳ lạ. Tô Thời Vũ vừa đi, quy tắc đều mất hết rồi sao? Từ bao giờ hình bộ lại có tính tình tốt với phạm nhân đến vậy? Đi xem, chỗ đó có chuyện gì? Kẻo làm phiền thẩm đại nhân. Tiểu hỏa giả đáp ra, qua hỏi vài câu, nhưng cũng do dự, quay đầu nhìn một cái, rồi dẫn cả phạm nhân và ngục tốt cùng đi tới. Thì ra hai nữ tù này lại là Tô Huyền, tiểu muội của Tô Tấn, và Đàm Thị, vợ của Đàm Chiếu Lâm. Trước khi Đàm Chiếu Lâm rời kinh thành, đã cho người hầu của Tô Phủ giải tán, dặn dò Đàm Thị về quê mang Tô Huyền rời đi, càng nhanh càng tốt. Nào ngờ nửa đường bị người theo dõi, áp giải về kinh thành, rồi bị giam vào hình bộ đại lao. Mã Chiêu nghe nói là người của Tô Phủ, cũng thấy khó xử, nhìn về phía Thẩm Quốc Công vẫn đang nằm trong tuyết. Có câu, gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Trong lòng chợt nảy ra một ý, tiến lên bẩm báo. Quốc Công gia, hai vị phụ nhân vừa ra khỏi hình bộ lao, vốn là người của Tô Phủ, một trong số đó còn là tiểu muội của Tô Đại Nhân. Nói là muốn tìm Tô Đại Nhân, nhưng đại nhân ấy đã rời kinh thành gần một tháng rồi. Ngài xem có cần truyền họ đến gặp ngài không? Người của Tô Phủ, tiểu muội của Thời Vũ. Thẩm Hề nghe vậy, quả nhiên, một tiếng, từ từ ngồi dậy khỏi tuyết. Truyền hai người họ qua đây. Tô Huyền Kỳ Châu không sống được mấy ngày sung sướng. Sau này lên kinh thành, làm tiểu thư phủ thị lang nửa tháng, rồi sa vào cuộc tranh đấu giữa Tô Tấn và Chu Trạch Vi. Mỗi ngày càng lo sợ bất an, nghe nói Thẩm Quốc Công muốn gặp mình, nhất thời cũng không phân biệt được là ai, chỉ nghĩ là một vị quan rất lớn, thậm chí không dám nhìn mặt mà dập đầu quỳ lại. Vị đại nhân này, cầu xin ngài, cho phép dân nữ đi gặp Tô Tấn Tô Đại Nhân. Hắn là tam ca của dân nữ. Thẩm Hề nhìn nàng, một lúc sau mới nói. Thời Vũ có tội trong người, đã bị lưu đày. Thêm vào đó, từng nhậm chức hình bộ thượng thư, nắm giữ hình phạt luật lệnh nhưng lại biết luật phạm luật. Trong vòng 3 năm, bất cứ ai không được thăm nom, nếu không tội sẽ tăng thêm một bậc. Mà tội lưu đày tăng thêm một bậc, chính là cực hình chém đầu. Không biết Tô Huyền có hiểu không? Thẩm Hề không đợi nàng trả lời, lại hỏi, ngươi vì sao lại bị bắt vào lao? Câu hỏi này vừa thốt ra, Tô Huyền lại im lặng. Đàm Thị là người nhận ra Thẩm Hề, thay nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi nói, lúc đó Tô Đại Nhân nói sẽ sắp xếp cho tiểu thư một nơi ở. Chính là do dân phụ và lão Đàm lo liệu. Ban đầu tưởng không ai biết, ai ngờ nửa đường bị người theo dõi, bắt vào lao hỏi cung. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Khi Tô Tấn sắp xếp chỗ ở cho Tô Huyền, những người có thể ủy thác cũng chỉ có mấy người đó. Nói ra thì Đàm Thị không đủ cẩn thận, việc truy tìm theo dõi đơn giản như vậy, trong chiều ngoài chiều ai mà không biết. Huống hồ đối thủ của họ lúc đó là Liễu Vân. Lúc đó, Tô Tấn đang bị giam lỏng ở Liễu Phủ. Liễu Vân là muốn nắm giữ Tô Huyền, giữ thêm một quân cờ về nàng đi. Thẩm Hề, một tiếng, lại hỏi, các ngươi, sau này có dự định gì? Đàm Thị nói, đại nhân đã được đưa đi rồi. Dân phụ là người hầu của Tô Phủ. Sau này đương nhiên theo tiểu thư. Lại nói với Tô Huyền, tiểu thư, vị thẩm đại nhân này là chí giao của Tô Đại Nhân. Người có thể nói chuyện với hắn. Tô Huyền nghe được hai chữ, chí giao, mới ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện người này lại là người quen. Quên mất đã gặp một lần ở phủ nào đó. Lúc đó Thẩm Hề vẫn là dưỡng mã sứ của Thái Bộc Tự, một thân áo vải thô đã thanh thoát như tranh vẽ. Còn bây giờ, một thân áo choàng lông đen thêu họa tiết tiên hạc, độc lập giữa sắc tuyết cung lầu, vừa hiển hách lại vừa thanh lãnh, quả thực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng lại rũ mắt xuống, đại nhân nếu không ngại phiền phức, liệu có thể trước tiên đưa ta và Đàm Tẩu về quê được không? ta ở đó có cất giữ một ít trang sức bạc, đều là do Tam ca trước kia cho. Dân nữ biết Tô phủ đã bị niêm phong rồi, muốn ở kinh thành tìm một chỗ ở khác, một căn nhà tranh, nhà ngói cũng được, chỉ cần có thể ở gần Tô phủ cũ một chút. Thẩm Hề khẽ nhíu mày, ngươi không về Kỷ Châu sao? Người nhà của dân nữ, đối với dân nữ không tốt, chỉ có Tam ca đối xử với ta tốt. Giọng Tô Uyển nhỏ nhẹ, thực ra lời này nói vẫn còn uyển chuyển. Thân thế của Tô Uyển, Thẩm Hề từng nghe Tô Tấn nhắc đến, nàng vốn là thứ xuất, mẹ đẻ qua đời sớm. Sau khi Tô phủ tan rã, không ai muốn chia cho nàng một phần nhỏ, bị đuổi ra ngoài chưa kể. Mẹ kế còn đánh chủ ý của nàng, muốn gả nàng cho một tên ác bá ở Kỳ Châu để đổi lấy vài phần xính lễ. Lòng đồng cảm không phải tự dưng có được. Lớn lên như vậy, trong lòng vẫn có thể giữ được sự đơn thuần. Dù không đủ thông minh, cũng đã gây ra không ít rắc rối cho Tô Tấn. Ghi nhớ ơn nghĩa của lão gia Tô gia năm xưa, cũng niệm tình nàng là một người như vậy, Tô Tấn vẫn bằng lòng thu nhận nàng, sắp xếp cho nàng một chỗ ở. Tô Uyển lại nói, đại nhân yên tâm, đợi dân nữ đạt được chỗ ở, sẽ tự lực cánh sinh. Tam ca từng gửi dân nữ đi nữ tư thục, dân nữ những năm nay đã đọc được chút sách, cũng biết viết chữ rồi, sau này giúp người phá vá quần áo, viết viết gia thư, luôn có thể nuôi sống dân nữ và Đàm tẩu, sẽ không làm phiền đại nhân đâu. Đàm thị thấy vẻ mặt Thẩm Hề có vẻ ngạc nhiên, tưởng hắn không tin, liền nói giúp Tô Uyển. Thẩm đại nhân, đây là thật, đại nhân có ơn với tiểu thư. Tiểu thư năm xưa lại vì lỡ lời suýt chút nữa hại khổ đại nhân, trong lòng vẫn luôn day dứt. Sau này đại nhân nói với nàng, mọi việc cần suy nghĩ và học hỏi nhiều, liền tự xin đi tư thục. Chính là lần này, những người đó bắt tiểu thư vào lao, dùng hình tra tấn, tiểu thư cũng cắn răng không nói một lời, không dám làm hại đại nhân nữa. Ánh mắt Thẩm Hề lúc này mới dừng lại trên tay Tô Uyển. Chỉ thấy giữa các đốt ngón tay nàng chằng chịt vết thương. Dù sao cũng là gia quyến của tiền nhiệm hình bộ thượng thư. Hình bộ lao lại dùng hình như vậy sao? Trong cung nội thị, ai mà chẳng tinh thông quan sát sắc mặt. Mã Chiêu liếc nhìn Thẩm Hề, trầm giọng hỏi Ngục Tốt đi theo. Chuyện gì vậy? Cách chương.